Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947, cách dù treo giải thưởng. Chương 947, cách dù treo giải thưởng, chỉ có chú mạch cảnh tam trọng tu vi. Đến, toàn lực thôi động linh lực của ngươi, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi tu vi thật sự. Vị kia chú mạch cảnh thất trọng cổ yêu thành thủ vệ, gương mặt nghiêm túc, cái này khiến Diệp Chân âm thầm kinh tâm. Long Minh năng lượng đã vậy còn quá lớn, không chỉ có để các đảo bắt đầu kiểm tra chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, mà lại tra được thật tình như thế. Không hề nghi ngờ, lúc này cổ yêu thành thủ vệ không có chút nào lý do thẩm vấn chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. 100% hẳn là nhận được Long Minh thỉnh cầu. Điểm này, Diệp Chân sớm có đoán trước, nhưng Diệp Chân không ngờ tới chính là, vậy mà như thế nghiêm túc, ngay cả hắn ngụy trang thành chú mạch cảnh tam trọng võ giả về sau, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bất quá, Diệp Chân cũng là đi qua sóng to gió lớn người, sắc mặt không thay đổi, liền lên trước mấy bước, muốn thôi động linh lực của mình. Vương huynh, nhiều ngày không thấy, hôm nay lại đi ra phòng thủ a. Theo sau lưng Diệp Chân, Thạch Bị đột nhiên tiến lên, ngăn tại Diệp Chân trước mặt. Ếch, họ Vương chú mạch cảnh thất trọng võ giả nhìn thấy Thạch Bị sát na, sắc mặt trước hết là biến đổi, hai tay một khép, phản ứng đầu tiên liền là đem toàn thân mình trên dưới hộ đến một mực. Thấy thế, Thạch Bị cười hắc hắc, ta bà con xa chất tử, rất có điểm thiên phú tu luyện, hôm nay tiếp đến bắt đầu trên cổ yêu đảo tu luyện, ngày sau còn mời chư vị nhiều hơn chiếu cố a. Nói, Thạch Bị làm một cái chắp tay bốn phía, nhưng để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, những thủ vệ này bao quát vị kia khai phủ cảnh vương giả ở bên trong. Đối mặt Thạch Bị cái này thi lễ, từng cái một mặt đề phòng, phảng phất cái này Thạch Bị là cái gì ôn thần. Nếu là Thạch tiên sinh chất tử, vậy thì mời đi. Ngẫm nghĩ một chút, vị kia khai phủ cảnh vương giả cau mày vung tay lên, cho Thạch Bị tránh ra một con đường, để Thạch Bị mang theo Diệp Chân nghênh ngang đi vào cổ yêu thành. Chủ thượng, ngươi nhìn, ta này danh đầu, tại cái này cổ yêu thành bên trong còn có tác dụng a. Sau khi vào thành, Thạch Bị lòng này lớn ra hỏa, tự nhiên giống Diệp Chân cái này vừa mới nhận hạ chủ nhân mời khởi công tới. Tên tuổi, ta xem là ô danh a. Diệp Chân cười nhạo nói. Thạch Bị thần sắc trở nên có chút ngượng ngùng, chủ thượng, cái này quản là thanh danh thật hay là ô danh, có tác dụng cái kia chính là thanh danh tốt a. Vừa rồi ta ít nhất để chủ thượng thiếu một thông phiền phức đúng không? Điều này cũng đúng, vừa rồi nếu không phải Thạch Bị, một cái không tốt, Diệp Chân không chỉ có sẽ có đại phiền toái, mà lại kế hoạch đều phải cải biến. Nói một chút đi, người thanh danh này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng cho ta trong lòng nắm chắc. Diệp Chân hỏi, hắc, chủ thượng, cái này nói rất dài dòng a. Nói ngắn gọn, nếu không, ta để ngươi một ngày không nói được lời nói. Diệp Chân bất thình lình quát, ách chủ thượng, ta không bao lâu không thể no bụng, chính là cái trộm, ngẫu nhập võ đạo, vẫn xử lý nghề cũ, về sau theo tu vi càng cao, vẫn không có từ bỏ cái này nghề cũ, mà lại sở tu võ kỹ cũng bản năng hướng về có lợi cho trộm cắp cái phương hướng này phát triển. Thậm chí là sử dụng linh khí cũng là như thế. Chủ thượng, đừng nhìn ta chiến lực tại khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả đơn thuần. Bất quá, tại cái này cổ yêu thành bên trong, liền là khai phủ cảnh lục thất trọng thậm chí là thất bát trọng vương giả. Gặp ta quả nhiên cũng là đau đầu vô cùng. Cho nên, bọn hắn tươi ít đắc tội ta. Úp, vì cái gì? Ha ha. Ai dám đắc tội ta, ta qua mấy ngày liền sẽ vào xem một chút nhà hắn. Tổn hại tài vật bị mất không nói, sẽ còn cho hắn làm điểm bê bối, tỉ như đem hắn tiểu thiếp tiểu y treo ở nhà hắn đại môn. Còn có lợi hại hơn hắc, chủ thượng, ngươi hiểu, hết lần này tới lần khác liền là bọn hắn biết là ta làm. Cũng là không có chứng cứ, năm đó ta thần thâu vô ảnh giang hồ biệt hiệu, cũng không phải là trưng cho đẹp. Thạch bị lại là càng nói càng đắc ý, ngươi coi những khai phủ cảnh lục thất trọng vương giả kia là bùn nặn sao? Muốn thu thập ngươi, còn muốn chứng cứ, Diệp Chân hỏi. Ha ha, chủ thượng, ta cũng không ngốc a. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ không ngốc đến đi đắc tội khai phủ cảnh lục thất trọng trở lên vương giả. Ngẫu nhiên cũng liền cầm chạm ta rủi ro khai phủ cảnh tam tứ trọng hoặc là chú mạch cảnh võ giả lập uy, hắc, tại cái này cổ yêu thành bên trong người bình thường, thật đúng là không dám khó xử ta. Diệp Chân nghe lại là có chút im lặng. Hắn lần này thu lại cái này thạch bị, thật đúng là một đóa kỳ hoa. Nghe cái này thạch bị khoe khoang, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động. Đã ngươi tại cái này cổ yêu thành bên trong như thế được hoan nghênh, vậy đi đánh cho ta nghe một chút, cái này cổ yêu thành vì cái gì tận lực bắt đầu kiểm tra thẩm vấn chú mạch cảnh tứ trọng cùng tứ trọng trở xuống võ giả? Nguyên nhân chân chính Diệp Chân là biết đến, có phải là vì hắn mà đến? Bất quá, Diệp Chân lại muốn biết cụ thể tường tình, là thế nào cái tra pháp, lấy thuận tiện hắn sau này làm việc. Việc rất nhỏ a, tiện tay mà thôi mà thôi. Thạch bị miệng đầy đáp ứng nói. Sau đó, Thạch bị bóp ra mấy đạo phù quang, ném về bầu trời, như thế có tự tin? Diệp Chân có chút hoài nghi. Ha ha, chủ thượng, ngươi quên ta là làm gì? Cướp đường a, chuyên cướp ngoại lai hộ. Các ngươi những này ngoại lai hộ tình báo, nhưng tất cả đều là cổ yêu thành đội trưởng, thậm chí là thống lĩnh cấp một khai phủ cảnh vương giả phát cho ta. Bọn gia hỏa này bình thường đều bị ta cho ăn đến no mây mẩy, một điểm nhỏ đường tin tức mà thôi, coi là thật không tính là gì. Đang lúc Thạch bị nói ngoa ở giữa, mấy đạo phù tấn liền kinh thiên mà đến, đã rơi vào Thạch bị trong tay. Thần niệm quét qua, Thạch bị liền thấp giọng nói, chủ thượng, khó lường a, vừa rồi cửa thành sự tình, lại là Long Minh nhúng tay. Long Minh lấy ba tòa có địa mạch hội tụ có thể ở lại tu luyện hải đảo làm mức thường, treo giải thưởng truy nã một cái họ Trịnh tên Phù Vân chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Đặc thù là mang theo có một con yêu bộc vân dực hổ vương, chừng 20 tuổi, còn có, chủ thượng ngươi không biết a, liền mấy ngày nay công phu, bắt thẩm vấn chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, đã vượt qua 20 vị, bất quá, trong đó đại bộ phận đều thà. Chỉ lưu không thể xác định có hiểm nghi mấy vị. Cái này khiến Diệp Chân giật nảy cả mình. Diệp Chân ra biển về sau, một mực dùng chính là Trịnh Phù Vân giả danh hào. Long Minh truy nã Trịnh Phù Vân điểm này, Diệp Chân không thể không biết kỳ quái. Để Diệp Chân giật mình là, ba tòa có địa vạch hội tụ có thể ở lại tu luyện hải đảo. Diệp Chân mặc dù là lần đầu tiên tới ngoại vực Tử Hải, nhưng là cái này ngoại vực Tử Hải bên trên hải đảo giá cả, Diệp Chân hay là có chỗ nghe thấy. Tại ngoại vực Tử Hải phía trên, phàm là có thể ở lại có địa mạch hội tụ có thể tu luyện hải đảo, cho dù là nhỏ nhất loại kia phương viên vài trăm dặm đảo nhỏ, nó giá trị cũng tại 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh phía trên. Huống chi, chỉ cần là hải đảo, đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút đặc thù sản xuất. Trên cơ bản, cho dù là nhỏ nhất có thể cư trú tu luyện hải đảo giá trị, đều tại 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh phía trên, mà lại là có tiền mà không mua được. Huống chi là ba tòa, vậy nhưng tương đương với ít nhất 30 vạn khối thượng phẩm linh tinh, thậm chí khả năng cao tới 100 vạn khối thượng phẩm linh tinh mức thường a. Đây chính là thượng phẩm linh tinh a, một khối thượng phẩm linh tinh, có thể hối đoái 110 khối tả hữu trung phẩm linh tinh a. Mà mục tiêu, vẻn vẹn một vị chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, ai có thể không điên cuồng? Loại tình huống này, Cổ Yêu Thành bọn thủ vệ thật tình như thế, kính nghiệp, cũng liền không có gì lạ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân có loại áp lực núi lớn cảm giác, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể tưởng tượng, một khi Diệp Chân bại lộ thân phận, cái kia chỉ sợ toàn bộ ngoại vực Tử Hải võ giả đều sẽ bởi vì Diệp Chân mà điên cuồng. Chủ thượng, 20 tuổi ra mặt, chú mạch cảnh tứ trọng, họ Trịnh, cái này tựa hồ cùng ngươi chênh lệch không phải quá lớn a. Thay cái họ, tu vi lại đề thăng bên trên nhất trọng, lại đến chỉ yêu, lời nói một nửa. Thạch bị đột nhiên liền ý thức được cái gì, bỗng nhiên im miệng không nói. Diệp Chân lại là hung hăng trợn mắt nhìn Thạch bị một chút. Cái sau lập tức nghiêm nghị, minh bạch loại này cho đùa không thể tùy tiện mở. Đã ngươi đối Cổ Yêu Thành như thế quen thuộc, như vậy yêu linh phường đấu giá ngầm, ngươi biết a? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Đấu giá ngầm, chủ thượng ngươi là muốn hải đồ, ngươi nơi đó có hay không? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Thạch bị lắc đầu. Hải đồ một mực là cấm vật, bình thường khó mà lấy tới. Giống chúng ta ra biển, đều là ngồi chính thức khóa hải toa lui tới, hiếm có tự có hải đồ. Bất quá, yêu linh phường đấu giá ngầm, ta lại là biết đến. Hắc, ta thế nhưng là nơi đó khách quen. Ân, cung hóa khách quen a. Nói, Thạch bị lặng lẽ cười. Diệp Chân lập tức liền hiểu ra hỏa này ý tứ. Tình cảm yêu linh phường đấu giá ngầm, chính là Thạch bị thậm chí là Cổ Yêu Thành võ giả thủ tiêu tang vật chi địa a. Chủ thượng, bên trên một trận đấu giá ngầm vừa mới làm qua không có mấy ngày, trận tiếp theo đấu giá ngầm bắt đầu, còn muốn 9 ngày thời gian. Thạch bị nói ra, 9 ngày, nghe được cái số này, Diệp Chân lông mày liền khóa chặt lên nghiệp. Bây giờ vô luận là ý nghĩ tiến về Thủy Lệ Đào, hay là trốn tránh Long Minh đuổi bắt, đều vô cùng giảng cứu thời gian. Cái trước là thời gian khẩn cấp, mà cái sau thì là không thể tại một chỗ dừng lại quá lâu thời gian. Long Minh đi ra lùng bắt 72 lệnh sứ cửu vực Long Vương, Diệp Chân đều không thế nào lo lắng. Diệp Chân lo lắng duy nhất chính là từ nơi sâu xa cảm ứng được loại kia tại hối hả tới gần có cùng Hắc Long võ mạch có cùng nguồn gốc khí tức thần bí. Diệp Chân suy đoán người kia có thể là Long Minh minh chủ. Bây giờ theo thời gian trôi qua, quanh quẩn tại Diệp Chân trong lòng nguy cơ sẽ từng bước tăng cường. Tại Diệp Chân áp bách Hắc Long võ mạch tình huống dưới, Diệp Chân tin tưởng trong thời gian ngắn, liền là vị kia Long Minh minh chủ cũng là không cảm ứng được Diệp Chân cụ thể phương hướng. Nhưng Diệp Chân lo lắng chính là, một khi vị kia Long Minh minh chủ cách Diệp Chân càng ngày càng gần, đối Diệp Chân phương vị cảm ứng sẽ càng ngày càng chuẩn. Nguyên địa bất động ngốc 9 ngày, cái này canh giờ thật sự là quá dài. Một cái không tốt, đối Diệp Chân mà nói, liền là tai họa ngập đầu. 72 lệnh sứ Diệp Chân còn có thể miễn cưỡng có thể đối phó. Đụng phải cửu vực Long Vương, Diệp Chân chỉ có chạy trối chết phần, chớ nói chi là vị kia có thể hiệu lệnh cửu vực Long Vương Long Minh minh chủ xuất hiện. Thế nào, chủ thượng thời gian rất gấp. Gặp Diệp Chân nhíu mày, Thạch bị ngầm hạ mừng rỡ, bởi vì Diệp Chân nói qua, chỉ cần hắn rời đi nơi này, liền sẽ cho Thạch bị tự do. 9 ngày, xác thực quá lâu. Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng. Nguyên địa ngốc cửu thiên, thật sự là quá mạo hiểm. Ha ha, chủ thượng, ngươi đi đấu giá ngầm là vì làm đến hải đồ a? Thạch bị hỏi. Không sai, Diệp Chân gật một cái nói. Vậy liền đúng, làm hải đồ, vì cái gì nhất định phải chờ đấu giá ngầm đâu? Đấu giá ngầm, đây chính là chuyên môn cho các ngươi những này từ bên ngoài đến dê béo chuẩn bị, nói đến, dê béo. Hai chữ, Thạch bị Tại Diệp chân nhìn soi mói lộ ra một tia cười ngượng ngùng. Chủ thượng yên tâm, có thuộc hạ, căn bản không cần đi cái gì đấu giá ngầm. Không cần làm dê béo liền có thể làm đến hải đồ. Úp, làm sao làm? Diệp chân gương mặt mừng rỡ. Đi theo ta, Thạch bị vỗ ngực, gương mặt tự tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.